Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 628, góc truyện audio.com, chương 628, giáo sư Lục thế mà lại cho cô leo cây Lệ Hữu Tuấn vững vàng đứng trước mặt Tô Kim Thư, bộ vest đen trên người làm tăng thêm khí chất lạnh lùng của anh đến cực điểm. Cô ngơ ngẩn nhìn người đàn ông đang bước từng bước một đến trước mặt mình, sau đó quỳ một gối xuống đất. Một chiếc nhẫn kim cương thật lớn, sáng lấp lánh cứ như vậy xuất hiện trước mặt cô, Lệ Hữu Tuấn ngẩng đầu lên. Cô Tô, em có bãng lòng gả cho anh không? Nước mắt mà cô vẫn cố gắng kìm nén đột nhiên trào ra như vỡ đê. Cô gắt gao mím chặt môi, sợ bản thân không thể kiềm chế được mà kích động hét lớn. Lệ Hữu Tuấn không nói gì, chỉ yên lặng chờ đợi. Đôi mắt sâu thẳm kia chứa đựng tình cảm nồng nàn không thể diễn tả bằng lời, bốn mắt nhìn nhau, hai người họ như thể chỉ còn có đối phương trong mắt. Ngay lúc này, giọng nói như đòi nợ của Tân Tấn Tài vang vọng khắp không trung. Chị dâu nhỏ, chị mau đồng ý đi, chẳng lẽ chị nhẫn tâm để cho anh hai ở quá cả đời sao? Không khí vốn đang vô cùng lãng mạn bị chất giọng vịt đực của anh ta phá vỡ tan tành. Khóe miệng Lê Hữu Tuấn co giật, nếu không phải hiện tại Tô Kim Thư còn chưa gật đầu đồng ý thì anh nhất định leo lại lên đó, trực tiếp ném cái tên ngốc Tân Tấn Tài kia xuống biển. Lúc này Tô Kim Thư đương nhiên đã khóc vì quá vui mừng, cô tiến lên từng bước dùng sức gật đầu. Vâng, em bằng lòng. Sống đến từng này tuổi rồi, dường như đây là lần đầu tiên Lệ Hữu Tuấn cảm nhận được sự căng thẳng và chờ mong như vậy. Cho dù biết chắc người phụ nữ trước mặt này có tâm ý tương thông với anh, nhưng anh vẫn căng thẳng hệt như một thiếu niên ngây ngô chờ đợi cái gật đầu của cô. Tình yêu tràn ngập mong chờ và lưu luyến tùy ý lan tràn trong ngực anh, cho đến tận khi Tô Kim Thư nói ra ba chữ. Em bằng lòng, anh mới dám thở phào nhẹ nhõm. Khóe miệng Lê Hữu Tuấn nhếch lên, anh nằm lấy tay Tô Kim Thư, đeo chiếc nhẫn kim cương sáng lóa mắt kia vào ngón áp út của cô, sau đó trịnh trọng nằm lấy tay phải của cô in lên một nụ hôn. Ông xã, Tô Kim Thư không kìm được lao đến, xa vào vòng tay anh. Lê Hữu Tuấn vừa mới đứng lên đã bị cô bổ nhào vào lòng, tựa như bị hạnh phúc tông trúng, đong đầy cõi lòng. Anh kéo thắt lưng Tô Kim Thư, ôm cô vào ngực hiểu lầm còn đang vắt ngang giữa hai người tựa như một cơn gió, vào thời khắc này đã biến mất không còn dấu vết. Tô Kim Thư kiêng chân, ôm chặt lấy anh, bên tai lắng nghe nhịp tim anh đập mạnh mẽ, hai người xa nhau 10 ngày, dẫn vặt nhau 10 ngày, chỉ có khoảnh khắc này mới là giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô. Cô nghẹn ngào nằm trong vòng tay của Lệ Hữu Tuấn, cất giọng. Cho nên, anh vì màn cầu hôn này mới trốn tránh em nhiều ngày như thế sao? Không biết tại sao, Lê Hữu Tuấn đột nhiên có chút hối hận. Sớm biết sẽ cho cô một bất ngờ lớn như vậy, tại sao còn phải khiến hai người cùng chịu dày vò chứ? Đáng lẽ anh không nên nghe theo cái ý kiến thối này của Thẩm Tư Huy và Tân Tấn Tài. Lê Hữu Tuấn nhíu mày, cúi đầu nhìn cô. Sao vậy, không thích sao? Tô Kim Thư lập tức lắc đầu như chống bỏi. Không có, rất thích cũng rất vui mừng kinh ngạc. Đến lúc này, Lê Hữu Tuấn mới dám đem mấy lời vẫn diễu trong lòng mà nói ra. Mới qua có mấy ngày mà đã gầy đi nhiều rồi, bây giờ anh đang vô cùng nghi ngờ quyết định của mình có chính xác hay không. Đều do bọn họ đưa ra cái ý kiến thối này. Anh đừng trách bọn họ, là do em. Hừm, góc truyện audio.com. Là do em tự suy nghĩ miên man quá nhiều, em nghĩ anh giận em, cho nên mới trốn tránh em như vậy. Em cứ nghĩ anh không bao giờ muốn ở cùng em nữa. Không được nói bậy, Lê Hữu Tuấn không vui nhíu mày, khó trách hồi chiều sắc mặt của Tô Kim Thư nhìn mình có chút không bình thường, hóa ra cô nhóc mãn cảm này đã tự nghĩ linh tinh không đâu, anh thở dài một hơi. Là lỗi của anh, nếu anh có thể xử lý mọi chuyện nhanh chóng hơn thì có lẽ. Nói đến đây, đột nhiên Lê Hữu Tuấn cảm, thấy có giải thích gì cũng đều vô nghĩa, không nói mấy cái này nữa, chúng ta nói đến chuyện vui đi. Chuyện vui gì, Tô Kim Thư sừng sốt một chút còn chưa hoàn hồn lại được. Khóe miệng Lê Hữu Tuấn khẽ nhếch, ánh mắt chuyển đến phía sau lưng Tô Kim Thư. Tô Kim Thư nghi ngờ quay đầu nhìn theo ánh mắt anh. Trời ạ, cô nhịn không được thốt lên, bởi vì vừa nãy từ trong khoang thuyền đi ra cô hề thấy một bóng người nào trên boong. Mà hiện tại không biết người từ đâu ra đã đứng đầy cả boong. Hơn nữa, điều khiến cô không thể tin được chính là ngay lúc này, ở trước mắt cô là ông cụ Lệ đang ngồi trên xe lăn. Hai đứa con Tô Duy Hưng và Tô Mỹ chỉ đứng hai bên trái phải ông. Lệ Hữu Tuấn bước đến bên cả cô hoàn toàn cảm động đến mức mù, khóe miệng khẽ cong lên. Thời khắc quan trọng như vậy, đương nhiên phải có tất cả người thân và bạn bè của em làm chứng rồi. Tất cả người thân và bạn bè. Tô Kim Thư hướng ánh mắt về phía mọi người quét một vòng, phát hiện chỉ có thiếu bóng dáng của Tô Duy Nam. Mặc dù giờ phút này ngập tràn hạnh phúc nhưng trong lòng vẫn tồn tại một tia tiếc nuối. Quả thật là, sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, anh trai vẫn không đồng ý để cô và Lệ Hữu Tuấn ở bên nhau sao? Tựa như nhìn thấu tia mất mát vừa xẹt qua trong đáy mắt cô, Lệ Hữu Tuấn đột nhiên cầm tay cô. Đi theo anh, hả? Tô Kim Thư quay đầu nhìn thoáng qua mọi người ở phía sau mình. Nhưng mà giờ chúng a cứ như vậy mà rời đi. Còn có một bất ngờ thứ hai nữa. Bất ngờ thứ hai gì? Tay Tô Kim Thư bị Lệ Hữu Tuấn siết chặt, hai người hướng đến chỗ cao nhất của du thuyền mà đi. Giày cao gót trên chân Tô Kim Thư đã bị cởi ra từ sớm, chân trần theo anh đi thẳng một đường. Lướt qua bể bơi, bỏ lại phía sau những ánh mắt tràn ngập hâm mộ, ghen, cách chương.